Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, chương 1117, ngươi đây là yêu khí. Tiếp qua mấy tức, không trung lăn lăn lộn lộn, Vân Dương rốt cục trở xuống tới trên mặt đất đến. Cũng chỉ là trên mặt đất lảo đảo mấy bước, chợt đứng vững, giữa sân, cũng chỉ có một mình hắn. Trận này mặc dù không phải toàn thắng, lại vẫn là toàn thắng, đại hoạch toàn thắng, vô luận thắng được như thế nào may mắn cũng tốt, chung quy là thắng, khó trách Kim Đỉnh Môn sẽ có tự hành dám khiêu chiến trung phẩm. Riêng chỉ là cái này đỉnh phong chi chiến, Khúc Khiếu Phong đối đầu Ngô Dự, phần thắng đem tại hơn 9 thành, Vân Dương trong lòng như là suy nghĩ nói, mà giờ khắc này... Toàn bộ Thất Tinh Môn, từ dưới trưởng môn tất cả mọi người đều hận không thể đem tròng mắt trực tiếp trừng ra hốc mắt. Thua, làm sao có thể thua đâu? Đại trưởng lão rõ ràng liền ngay từ đầu liền chiếm thượng phong. Lại từ đầu đến cuối đứng trên ưu thế a, làm sao lại thua đâu? Đây cũng quá không giải thích được đi. Trận chiến đầu tiên, đỉnh phong chiến, cửu tôn phủ thắng. Phác Đức Song nói câu nói này thời điểm, cả trái tim đều tại run rẩy, đều đang chảy máu, ai có thể nghĩ tới cái này cửu tôn phủ dĩ nhiên như thế yêu nghiệt. Trọn vẹn chênh lệch hai cái giai vị cách xa thực lực sai biệt. Thế mà còn có thể lật bàn thủ thắng, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi, mà trận chiến này thắng lợi, cơ bản cùng cấp là thắng hai trận chiến. Ngoại trừ đỉnh phong chi chiến còn có trưởng môn chi chiến. Tin tưởng Thất Tinh Môn trưởng môn Đoàn Thiên Sung là tuyệt đối không còn dám đưa ra trưởng môn. Chiến đề chính là chủ động tìm tay và coi là thật tiến hành trưởng môn chiến. Thắng thua đều còn tại thứ yếu. Lấy Vân Dương đối với hắn cảm nhận, tuyệt đối sẽ trong đối chiến đùa chơi chết hắn. Chơi chết hắn. Tuyệt đối không có nương tay chút nào lưu tình. Giữa sân bóng người chớp động, Ngô Dự khởi tử hoàn sinh, khôi phục nguyên thân, lại vẫn tự đứng ở trong sân. Nhìn xem đối diện Vân Dương, sắc mặt phức tạp tới cực điểm. Ta biết, ta thua, nhưng ta muốn biết, người vận chuyển là cái gì công thể? Làm sao giống như tư uy năng? Ngô Dự trầm giọng hỏi. Toàn bộ đệ tam cảnh mọi người ở đây. Nghe nói Ngô Dự nói như vậy, nhất thời xôn xao, người Ngô Dự chính là Thất Tinh Môn đại trưởng lão, đỉnh phong chiến lược người, có thể nào hỏi ra bực này ngoài nghề nói, cá nhân tu hành công thể chính là người tu hành lớn nhất tư mật. Một khi làm người biết, liền tương đương là đem tự thân ưu khuyết điểm nói thẳng ra. Người ta nếu là trả lời ngươi mới là đồ đần. Quả nhiên, ta vận chuyển công pháp chính là cá nhân ta bí ẩn. Mọi người phần thuộc đối địch. Đại trưởng lão tại sao có câu hỏi này? Vân Dương một mặt mờ mịt kinh ngạc. Ta có cần phải trả lời ngươi à? Ngô Dự ngưng mắt nặng nề nói. Ngươi vừa rồi thi triển cỗ uy năng kia phạm trù. Không thuộc về huyền khí lĩnh vực. Vân Dương mờ mịt nói ra. Không thuộc về huyền khí lĩnh vực. Cái này... Ngô tiền bối, ta cái này bị ngài hỏi được che lại. Ngươi nói ta chi công thể không thuộc huyền khí lĩnh vực. Vậy còn có thể thuộc về cái nào lĩnh vực? Ngài đến cùng muốn nói cái gì? Ta tại sao hoàn toàn nghe không rõ ngài nói chính là cái gì? Ngô Dự lãnh đạm nói. Ngươi không muốn nói, cũng cho phép ngươi. Trong mắt của hắn lộ ra sắc bén quang mang. Từng chữ nói, nhưng là ta hoài nghi. Ngươi vừa rồi thi triển công thể, căn cơ chính là yêu khí. Vân Dương cười lạnh một tiếng, yêu khí, đại trưởng lão chụp thật tốt chụp mũ. Xin hỏi đại trưởng lão biết yêu khí biểu trinh a? Lại hoặc là có bất kỳ chứng cứ bằng chứng ta chi công thể thuộc yêu tu phạm trù. Lại hoặc là nói, ngươi có từng thấy yêu khí? Ngô Dự âm trầm nói. Ta xác thực chưa thấy qua yêu khí, cũng không có bất cứ chứng cớ gì bằng chứng, nhưng là ngươi rõ ràng có khí không lực tẫn, lại trong nháy mắt liền hoàn toàn khôi phục, Đây cũng là ở đây tất cả người sáng suốt đều nhìn thấy chân tướng. Ngoại trừ ngươi, cái khác tu có yêu khí công thể bên ngoài, há có loại thứ hai khả năng? Vân Dương cười ha ha một tiếng. Ta còn tới đại trưởng lão có cái gì cao minh kiến giải. Nguyên lai bất quá phỏng đoán nói như vậy. Ngươi cho rằng không có khả năng, liền nói xấu ta có yêu khí. Là yêu tộc, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi há miệng. Ngô Dự lạnh lùng nói. Sự thật như vậy, chính là rất có thể. Trên đài cao, Hoắc Vân Phong tiếng cười lạnh xa xa truyền đến. Ngô Dự, ngươi cùng yêu tộc chiến đấu qua sao? Ngươi biết yêu khí là cái dạng gì sao? Không biết liền nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Thánh vương tam phẩm đỉnh phong cấp độ người, nhưng không có coi là thật cùng yêu tộc chiến đấu qua. Còn muốn ở nơi nào phát ngôn bừa bãi, cho người ta chụp mũ bản sự không nhỏ. Ngươi cái này bàn lộng thị phi, nghe nhìn lẫn lộn bản sự cũng thật không nhỏ. Phác Đức song thanh âm nổi giận truyền đến. Thua chính là thua, nơi nào đến nhiều như vậy nói nhảm. Cái gì yêu khí công thể? Ngươi biết chính xác yêu khí là cái bộ dáng gì sao? Ta nhìn ngươi Ngô Dự mới là yêu quái. Còn không cút nhanh lên trở về. Hai vị thánh tâm điện chấp sự, đó là khẳng định cùng yêu tộc chiến đấu qua, tự nhiên rất biết yêu khí là cái bộ dáng gì. Vân Dương trong chiến đấu chỗ vận chuyển công thể, hiển thị rõ quang minh lẫm liệt, to lớn hùng vĩ, chỗ nào có thể là yêu khí. Đến mức nhìn thấy Ngô Dự đánh thua thế mà còn tại phát ngôn bừa bãi, ăn nói bừa bãi, tự nhiên tức giận đến muốn mạng. Đương nhiên một lòng một dạ chắc chắn Ngô Dự bất quá là muốn lấy hung hăng càn quấy phương thức thay đổi cục diện. Giờ phút này nhất tức giận còn không phải Hoắc Vân Phong, mà là Phác Đức Song. Người mẹ nó, đánh thua, người cái này đánh thua. Nhưng chính là tương đương đem lão tử cực phẩm linh ngọc tiền đặt cược chuyển vận đi 1/3. Lão tử hiện tại tâm tình vốn là đã rất không có số. Lệch ngươi còn muốn ở nơi đó đùa nghịch vô sỉ, nếu là để cho trách móc có lý cũng được. Hết lần này tới lần khác hay là đâm một cái liền phá nói dối. Vậy còn gọi cái gì gọi là cút nhanh lên trở về là đứng đắn. Lại để tin hay không lão tử tại chỗ đánh chết ngươi. Ngô Dự mặt đỏ tía tai lui trở về. Bốn phía tất cả đều là một mảnh ánh mắt khác thường. Ngay cả Đoàn Thiên Sung trên mặt cũng là một mảnh nóng bỏng. Thanh này thế nhưng là mất mặt ném đại phát. Chính mình môn phái đệ nhất cao thủ, thế mà không cùng yêu tộc giao thủ qua. Cái này, hiện tại trọng yếu nhất, không phải hẳn là cân nhắc thắng bại vấn đề à. Vừa nghĩ tới vấn đề thắng bại, Đoàn Thiên Sung mặt lại là lập tức trắng. Bại một trận, đã thua một trận, nhất định phải được một trận thua. Cái này, sau đó phải làm sao bây giờ? Bị động, thứ hai chiến, trung kiên chi chiến. Trên đài cao, Phác Đức Song một mặt khói đen, hai mắt hung ác nhìn xem Thất Tinh Môn bên này. Quát, Thất Tinh Môn ai ra sân? Mau mau, mà bên này, Vân Dương đã về đơn vị. Hắn một đường đi trở về đi, tiện tay lắc một cái, sớm có một kiện áo bào tím một lần nữa che đậy trở lại bên trên. Vẫn như cũ là thong dong ung dung, cao hoa tiêu sái. Không đợi Vân Dương trở về hoàn tất, cửu tôn phủ bên này, Lạc Đại Giang đã khiêng đại đao, sải bước đi ra ngoài, hùng tráng thân ảnh, tựa hồ dẫm đến toàn bộ sân bãi cũng vì đó lay động. Cho dù là cách xa nhau nước cờ ngàn trượng, chỉ có thể nhìn thấy một cái chấm đen nhỏ, cũng có thể cảm giác được cái kia hùng tráng khí tức. Đập vào mặt, Phượng Minh Môn, vị kia hôm qua mới chiến đấu qua Tề sư huynh mắt thấy cảnh này sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong đôi mắt hai vệt ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên. Cắn răng nói, cái đó là, đây không phải là Thiên Tàn Thập Tú. Cái kia đá mài đao Lạc Đại Giang. Cam Thiên Nhan quay đầu lại nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Vị này Tề sư huynh nghĩ nghĩ, đột nhiên quay người hành lễ. Sư thúc, Giang sư muội trở về rồi hả? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.